Chương 269, Tam Nguyễn Thủy Trại hỗn loạn. Hô Tam Nương nhìn Tống Thanh Từ nói, ta muốn đi Huyền Vũ Hải, các ngươi cũng muốn đi sao? Ừ, Tống Thanh Từ cười, hình như là không biết đạo Huyền Vũ Hải là vật gì giống nhau. Tuy ngươi Hô Tam Nương cũng không để ý Tống Thanh Từ, chậm rãi hướng phía Huyền Vũ Hải đi tới. Mà một bên khác, Triệu Thần cũng là đã kinh mang theo đông đảo tinh đi tới Huyền Minh Giới. Huyền Minh Giới A Triệu Thần hơi câu bắt đầu khỏe miệng của mình nói, đợi đến cuối cùng đi xem trong ma cung có phải thật vậy hay không có cái kia cuối cùng nhất bản Hồng Hoang Linh Bảo Ngũ Linh Pháp Kim Quyển Thiên Thư Nhục Thu Kim Thư Kim Thư A Lô Tiêu có chút thán phục. Chúng nữ cũng là rối rít lâm vào trong suy tư, có ai có thể tin tưởng có người dĩ nhiên có thể đem ngũ hành Hồng Hoang Linh Bảo Thiên Thư toàn bộ thu thập hoàn tất. Triệu Thần thấy thế cũng là cao hứng đối với chúng nữ nói, chờ đến ngũ hành Hồng Hoang Linh Bảo Thiên Thư thu sạch tập hoàn tất, hơn nữa Tử Vi Ngũ Hành Kiếm đến lĩnh ngộ ba quyển thiên thư thời điểm, cũng không cần nhất cái địa phương cùng nhau tìm phiền phức như vậy. Ở Anh Vũ Vương phủ dùng Tử Vi Ngũ Hành Kiếm cùng ngũ hành thiên thư bày ra đại trận, các ngươi có thể ở bên trong an tâm lĩnh ngộ ba quyển thiên thư, có một vạn Anh Vũ Vương vệ thủ hộ, sẽ không xuất hiện bất kỳ hết ý. Đến lúc đó lại thêm thượng thanh sứ tụ nghĩa, nếu như thuận lợi, mỗi người các ngươi chí ít có thể có được 6 quy hệ nở thiên thư. Đến lúc đó chúng ta có thể buông lỏng phá vỡ đấu tinh dầm. Chúng nữ cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái, bị chấn kinh rồi. Triệu Thần lời nói, nhiều như rừng cộng thêm Triệu Thần các nữ nhân tinh tựa nở dê có hơn 10-20, từng cái tinh tựa nở dê nếu có 6 quy hệ nở thiên thư lời nói, cộng lại đều hơn 100 bản thiên thư. Đến lúc đó đúng là quá phách cách, chân chính thần cản sắt, thần Phật cản giết Phật, buồn cung rốt cuộc biết vì sao tinh giới 1-2-LN lần thứ 3 phái người xuống giết. Thần nhi, thật sự là quá trái với quy tắc đi. Ân ân, chúng nữ đầu điểm. Triệu Thần hơi có chút không nói, chính mình cố gắng như vậy còn không phải là vì đông đảo muội tử, đến cuối cùng không có một người cảm kích được rồi. Phu quân, chúng ta là đùa giỡn. Chúng nữ oanh oanh yến yến đi tới Triệu Thần bên người, nhất thời hoạt sắc sinh hương. A mà ở một phương diện khác, Huyền Minh Giới Huyền Vũ Hải một góc có nhất hải đảo tên là Trầm Hương, Trầm Hương trên đảo có nhất thủy trại tu kiến ba mặt toàn thủy. Cao sơn san sát, này thủy trại rộng lớn ở thiên nhận núi vách tường bên trong, bốn tòa cung điện mỗi bên đồ đặc sắc, nhảy qua xây ở quần sơn, chợt nhìn cùng sơn thạch nhập là một thể. Chỉ thấy quần sơn cung khuyết hành lang gấp khúc gian có vô số tu sĩ tuần tra, vài cái trên đảo luyện binh chẳng có trăm tên tu sĩ đang thao luyện kiếm trận, thanh thế hạo đại, kinh sợ trăm cả tỷ ẩn si khu vực. Này thủy trại tên là Tam Nguyễn Thủy Trại, ở Huyền Vũ Hải 88 cái thủy trại trung hạc giữa bầy gà, cũng là nhân tài mới nổi tông môn, nói đến thủy trại chủ nhân cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới Tam Nương dĩ nhiên là tới Tam Nguyễn Thủy Trại, làm sao vậy, có cần giúp gì không? Tống Thanh Từ cười, nhìn Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương lắc đầu không nói chuyện. Kỳ thực lúc đầu Hỗ Tam Nương thì không muốn tới Tam Nguyễn Thủy Trại, thế nhưng về sau nghe nói Triệu Thần trở về, lúc này mới cùng Tống Thanh Từ cùng đi đến rồi Tam Nguyễn Thủy Trại. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Trương Ngọc Y không biết lúc này đây anh Vũ Vương có thể hay không ký hợp đồng Tam Nguyễn. Hỗ Tam Nương thầm nghĩ. Hai người đang do dự gian, to lớn sóng biển phân trực tiếp mãnh liệt phân liệt, một đầu hình thể khổng lồ cá sấu hướng phía Tam Nguyễn Thủy Trại phóng đi, đầu này tuyên cổ long cá sấu không ai bị nổi, thủy trại cạnh tu sĩ chỉ là chứng kiến đều sợ hai ba phần, khi thấy tuyên cổ long cá sấu chủ nhân lúc càng là tránh lui ba thước. Di các ngươi là ai tới chúng ta Tam Nguyễn Thủy Trại có gì muốn làm? Nguyễn Bình Nhi ngồi tuyên cổ lòng cá sấu một mạch phóng đi đi thủy trại cửa chính, cũng là vừa lúc gặp ở ngoài cửa lớn Hỗ Tam Nương cùng Tống Thanh Từ đám người. Ta nhận được ngươi. Nguyễn Bình Nhi bỗng nhiên chỉ vào Hỗ Tam Nương nói, ngươi không phải nhất trượng thanh sao, làm sao tới Tam Nguyễn Thủy Trại rồi hả? Nói vậy muội muội chính là Tam Nguyễn Thủy Trại nhị đương gia Nguyễn Bình Nhi đi. Tống Thanh Từ hỏi, ngươi là ai? Tống Giang Thiên Khôi Tinh Tống Giang Nguyễn Bình Nhi kỳ quái nhìn Tống Giang một cái nói, có người nói thế hệ này Thiên Khôi Tinh quật khởi, xem ra là sự thật, người tới là khách, vào đi. Nguyễn Bình Nhi trực tiếp dẫn hai người vào Tam Nguyễn Thủy Trại. Rất chiếu cố ta cái trai, nó có ủy khuất gì ta liền đem người uy nó. Nguyễn Bình Nhi cuối cùng hướng về phía canh giữ ở trại cạnh cửa thủ vệ tà ác nói. Đối phương dùng mình một cái, hiển nhiên biết Nguyễn Bình Nhi tính cách. Đem tuyên cổ long cá sấu giao cho hạ thủ chăm sóc phía sau, Nguyễn Bình Nhi thẳng đến đại điện đi. Trong đại điện, một cô gái ngồi ở chánh đường, liếc nhìn lại cũng biết là một cái có tương đương cường thế dục vọng nữ nhân, dung mạo mỹ lệ, trong mắt nhiếp ra lang uy, chính là Nguyễn Kim Nhi, Tam Nguyễn Thủy Trại đại đương gia, chính là y đi theo tờ mở giờ của nàng cường lực thủ đoạn. Tam Nguyễn Thủy Trại phạm vi thế lực đã kinh khắp Huyền Vũ Hải mấy ngàn hải đảo, như mặt trời giữa trưa. Từ lúc Nguyễn Bình Nhi dùng tuyên cổ long cá sấu lúc dẫn động tĩnh, Nguyễn Kim Nhi thì biết rõ nàng trở lại rồi. Nguyễn Kim Nhi âm thầm bất đắc dĩ, nhưng là vẫn đối với cô muội muội này rất là cưng chịu, chính là khổ đại môn của ta, lại muốn loại này sửa chữa. Kim tỷ tỷ không ngoài sở liệu, nghị đường đại môn bị trà đạp đá văng ra. Nguyễn Bình Nhi xông ngang đánh thẳng vọt thẳng đến Nguyễn Kim Nhi trong lòng, một bên hưởng thụ cái kia đầy đặn thịt mềm vừa hướng Nguyễn hôm nay nói ra, bên ngoài tới vài cái tinh tựa nở dê, có Hô Tam Nương cùng Tống Giang, đồng thời còn giống như có Lý Quỳ bộ dạng. Ừ, Tống Giang các nàng tới làm gì? Nguyễn Kim Nhi kỳ quái nói. Nguyễn Bình Nhi vừa nhìn thấy tỷ tỷ nơi đó còn nhớ được đáp lời, chỉ là thì thầm hưởng thụ Nguyễn Kim Nhi phong đầy. Đại đương gia, chưa kinh đồng ý, tự ý đăng môn bái phỏng, chớ trách Tống Giang trực tiếp chắp tay nói. Ngồi một chút tỏa Nguyễn Kim Nhi ngược lại không giống Nguyễn Bình Nhi chết như vậy bản, cười nhẹ nhàng khiến người ta dâng trà dọn chỗ gì gì đó. Một bộ không dinh dưỡng khách sáo sau đó. Nguyễn hôm nay nhìn Tống Thanh Từ nói, không biết Thiên Khôi Tinh đến đây vì chuyện gì ha hả, Tố Vấn Tam Nguyễn Thủy Trại luôn luôn là không thích hàng tinh giả, nhưng là muốn lên đỉnh, thậm chí kết thúc đấu tinh, chỉ cần tờ mở giờ một người hoặc là mấy lực lượng của cá nhân là không đủ, ngươi đến cùng muốn nói gì? Tống Thanh Từ cười nói, Sứ Thanh muốn mời ba vị cùng Sứ Thanh tụ nghĩa, cùng nhau leo lên cái kia Nữ Lương Sơn đỉnh như thế nào hử, tỉ mội chúng ta ba người chuyên tâm, không cần bất luận. Cái gì hàng tinh giả? Nguyễn Kim Nhi tốc dung, tuyệt không có mở ý đùa giỡn. Nguyễn Kim Nhi ngạnh bang bang nhìn Hỗ Tam Nương hỏi làm sao Hỗ Tam Nương tới cũng là vì cái này cái chuyện sao? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 53.